Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ những sợi chỉ ấy, nàng sẽ dệt nên tấm vải. Không biết cái gì sẽ được làm lên từ vải đó. Mình thậm chí không hiểu làm sao nàng có thể dệt được vải từ những sợi chỉ mỏng mảnh, êm ái đó mà không làm rối tung và làm đứt. Trên tấm vải nàng dệt sẽ có những hoa văn kỳ ảo, những con thú cổ tích và những khuôn mặt kỳ lạ. Ồ, mình đã viết gì nhỉ? Thì đúng là mình cũng thấy nàng đang xẻ cái gì gì vì những sợi chỉ của nàng quá mỏng manh. Tuy nhiên, mình cảm nhận rằng công việc của nàng chính là việc mà mình đang hình dung khi mình nhắm mắt lại. Chính là công việc đó, một cái lưới lớn với nhiều hình nơi ấy, những con thú cổ tích với bao khuôn mặt thực kỳ lạ. Thứ năm, ngày 17 tháng 3. Mình có một trạng thái lạ lùng. Hầu như mình chẳng nói chuyện với ai, thậm chí cả với bà Dubonnay nữa. Với người hầu phòng thì mình chỉ chào hỏi qua loa. Ngày thời gian dành để ăn cũng phải rè rèn, vì mình chỉ muốn ngồi bên cửa sổ và tiếp tục trò chơi với nàng. Trò chơi đó gây hưng phấn, thực vậy, nó kích thích mình. Và lúc nào mình cũng có cảm giác dường như ngày mai phải có một điều gì đó sẽ xảy ra. Thứ sáu, ngày 18 tháng 3. Đúng, đúng, hôm nay phải xảy ra một cái gì đó. Mình tự nhắc lại thật to để nghe thấy giọng nói của mình. Mình tự nhủ rằng mình ở đây chỉ là vì việc đó. Nhưng sự thể tồi tệ hơn cả là việc mình thấy hoảng sợ. Đó là nỗi sợ cái điều gì đó có thể xảy ra với mình, chính là những gì đã xảy đến với những kẻ xấu số ở đây từ trước tại căn phòng này. Nó hòa trộn với nỗi kinh sợ trước nàng Grazimosa. Mình không thể tách biệt được nỗi sợ này với nỗi sợ kia. Mình thấy hoảng hốt, mình những muốn kêu lên. 6 giờ chiều. Lúc đầu là đôi lời, sau đó mình sẽ cầm lấy mũ và áo bảnh tô. Khi đồng hồ điểm 5 giờ, sức lực của mình đã cạn. Ồ, giờ đây mình biết rõ là có một điều đặc biệt nào đó vào 6 giờ của ngày trước ngày cuối trong tuần. Bây giờ mình đã không còn cười nhạo cái câu chuyện đùa cợt mà mình đã nghĩ ra để phỉnh ngày tránh cẩm nữa. Mình ngồi trong ghế bành và hết sức bình sinh cố gắng không rời khỏi ghế. Nhưng mình bị thu hút, bị giật ra tới cửa sổ. Mình muốn được chơi đùa với Grazimosa bằng bất kỳ giá nào. Nhưng nỗi kinh hoàng trước cái cửa sổ đã len lỏi tới. Mình cũng thấy người Thụy Sĩ, vóc dáng to lớn với cái cổ mập béo và chòm râu bạc. Mình cũng thấy tay nghệ sĩ, dáng cân đối và ông trung sĩ vạm vỡ khỏe mạnh. Mình đã nom thấy cả ba người, người này tiếp sau người kia, treo cổ trên cửa sổ, dưới trên cái móc kia. Mồm họ há hốc và những cái lưỡi thè dài ra. Rồi sau đó, mình cũng nhìn thấy chính mình bên cạnh họ. Ôi, thật kinh khủng. Mình cảm thấy nỗi kinh hoàng choáng ngợp trước cái thanh ngang cửa sổ và cái móc ghê khiếp kia, cũng như trước nàng Grazimosa. Nàng hãy tha cho mình, nhưng mọi sự là như thế. Trong nỗi kinh hoàng khốn khổ của mình, lúc nào hình ảnh nàng cũng lên đến, cùng với hình ảnh ba con người bất hạnh bị chết treo, chân họ thõng quệt xuống sàn. Sự thật là chẳng có khoảnh khắc nào lại xuất hiện sự mong muốn treo cổ nơi mình cả. Vì thế nên mình không sợ mình sẽ làm điều đó. Không, đơn thuần là mình sợ một cái gì đó khủng khiếp, vô định mà chắc sẽ phải xảy ra. Nơi mình có một nỗi ước mong khao khát khó cưỡng là đứng dậy và tiến lại chỗ cửa sổ bất chấp tất cả. Và chính mình đã muốn làm điều đó. Vừa khi ấy, điện thoại reo vang. Mình nhấc ống nghe và chẳng hề nghe thấy những gì người ta nói. Mình liền kêu to. Xin hãy đến ngay bây giờ. Dường như tiếng kêu thất thanh ấy đã xua tan mọi bóng đen khủng khiếp trong mình ở một khoảnh khắc. Mình thấy yên tâm trong một phút giây ngắn ngủi. Mình lau mồ hôi rịa ra trên trán và uống hết cốc nước. Đoạn bắt đầu suy tính xem cần nói gì với ngày tránh cẩm khi ông ta tới. Cuối cùng, mình lại nhìn cửa sổ, gật đầu và mỉm cười. Cả Grazimosa cũng gật đầu đáp lại. 5 phút sau, ngày tránh cẩm đã có mặt trong phòng. Mình bảo ông ta rằng đã dò ra được dấu vết đích thực. Nhưng hôm nay, ông phải chiều mình, đừng gặng hỏi gì hết. Mình sẽ kể ông ấy nghe vào thời gian gần nhất. Cái dáng tức cười nhất là ở chỗ, khi mình bịa ra điều đó, thì mình đã tin tưởng chắc chắn là mình nói sự thật. Và bây giờ thì có lẽ Mình thấy điều đó là trái với lương tâm của mình. Hoàn toàn có thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net